Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 53, đệ ngũ thập tam chương, góc truyện audio.com, Ma Vương vẻ mặt âm trầm, vốn muốn sau khi tìm được Khắc Lạc Duy sẽ phát hỏa, nhưng rốt cục lúc tìm được Khắc Lạc Duy rồi, không nghĩ tới đến nơi đây liền nhìn thấy một mặt như vậy của Khắc Lạc Duy, làm cho lửa giận của Ma Vương biến mất ngơ ngác nhìn. Ánh mặt trời phân tán nhiều điểm, người kia đứng lên, nhìn bầu trời xa xa, nụ cười ôn nhu trên mặt bất khả tư nghị, mang theo sâu đậm chúc phúc, dương quang loang lổ rừng ở trên người y, bộ dáng gần như thần thánh. Đó là một mặt chính mình chưa bao giờ gặp qua, không có trào phúng, không có so đo, không cần nghĩ, Ma Vương cũng biết lúc này Khắc Lạc Duy nghĩ đến ai, thần sắc ôn nhu kia ở thời điểm y nhắc tới đồng bạn, Ma Vương đã nhìn thấy, chẳng qua biểu tình lúc này. Dẫn theo vài phần tốt đẹp yếu ớt, với Khắc Lạc Duy từng bảo không tin mà nói, biểu tình này quả thật là không thể tưởng tượng, ngay cả hắn đều không nghĩ đến Khắc Lạc Duy sẽ có một mặt như vậy. Nhưng hết thảy những điều này, đều vì đồng bạn của y, Ma Vương không cam lòng, ghen tị, lại phát hiện lúc này chính mình cái gì cũng không làm, bởi vì phân mong ước kia chân thành tha thiết như thế, khiến người ta cảm động, khiến người ta không đành lòng quấy rầy, Ma Vương chỉ có thể đứng nhìn, lại cái gì cũng không thể làm. Ma Vương nắm chặt tay, Khắc Lạc Duy, không thể lại như thế, có thể để ngươi lộ ra loại vẻ mặt này chỉ một mình ta là được, không cần nghĩ đến người khác, không cần ôn nhu đối đãi bọn họ, nếu lại nhìn thấy ta không biết còn có thể chịu đựng dục vọng không phá hủy người ngươi để ý hay không. Khắc Lạc Duy, ngươi cũng biết, độc chiếm dục của ta càng ngày càng mạnh, ta còn có thể nhẫn nại bao lâu, còn tiếp tục như vậy, cho dù chọc giận khiến ngươi chán ghét ta cũng ức chế không được sát tâm của mình. Tỷ như, hiện tại người đáng chết cùng ta giống nhau nhìn thấy ngươi như vậy. Bên kia Ma Vương, Lai Ngang, La Lam sau giờ ngọ đi bộ, muốn thư giải tâm tình lộn xộn của mình gần đây, bởi nguyên nhân đại hội luận võ có người La Lam gia tộc tham gia, Lai Ngang, La Lam cũng không tại sau khi đưa Đại Nhi đến Tinh Linh Đế Quốc liền rời đi. Sau đó Lai Ngang, La Lam không thể phủ nhận tâm tình của mình muốn nhìn thấy người nào đó đồng dạng tới nơi này, cũng vì suy nghĩ như vậy, tâm tình Lai Ngang, La Lam càng buồn bực. Thừa dịp thời tiết không sai, đến đây đi một chút. Không nghĩ lại nhìn thấy người kia ôn nhu như thế, một mặt khác. Khắc Lạc Duy, hai bên ra tiếng, nhưng lại không hề xen lẫn nhau, một chỉ nhìn chăm chú vào người nào đó, một vì nhận chi đột nhiên tới mà biến sắc mặt. Khắc Lạc Duy thu hồi ôn nhu trên mặt nhìn hai người xuất hiện, một người không chút biểu tình, đáy mắt là áp lực, một người quá sợ hãi, tựa hồ nghĩ tới chuyện tình đáng sợ gì. Xem ra chính mình không có cách nào im lặng, Khắc Lạc Duy bước trên mặt nước trở lại bên bờ, hai chân trắng noãn đứng thẳng ở trên đại đỉa. Ma Vương nhíu mày, cỏ xanh hoang dại cũng không có sự mềm dẻo, lá thô sẽ làm làn da nhẵn nhụi lưu lại dấu vết, thậm chí sẽ bị cắt hơn nữa, trên đại địa không ít đá vụn, như vậy sẽ bị thương. Lai Ngang, La Lam thần sắc phức tạp, nhìn Khắc Lạc Duy, trong mắt tràn đầy rối rắm phức tạp, còn có cảm giác có tội. Giày của ngươi đâu? Ma Vương dẫn đầu hỏi. Red, đối với quan tâm của Ma Vương, Khắc Lạc Duy chỉ nhìn mắt Ma Vương, không hiếu kỳ, không truy vấn, không trào phúng, gọi ra trí năng của bản thân. Red làm cho Ma Vương phi thường khó chịu xuất hiện, cầm giày trên tay, nửa quỳ xuống, đặt ở trên, khiến Khắc Lạc Duy có thể tiện đem chân đi vào. Cũng may mắn không có giống như lần đó, bộ dáng thân mật vì đối phương đi giày, mới làm Ma Vương kiềm chế dục vọng xuất thủ. Sau khi đi giày, đối với Lai Ngang, La Lam xuất hiện không liếc mắt một cái, đi qua bên người Ma Vương, rời khỏi. Ma Vương cùng đi theo, bên hồ yên tĩnh, chỉ để lại Lai Ngang, La Lam một người. Gió thổi qua tóc Lai Ngang, La Lam cùng Khắc Lạc Duy đồng màu, vạt áo trang phục võ sĩ lam sắc ở trong gió bay lên vài cái, có chút cảm giác tịch mịch không hiểu. Lai Ngang, La Lam không đuổi theo, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ha ha ha, ha, ha, không lâu sau, một đoạn tiếng cười có thể nói là điên cuồng ở không gian nguyên bản yên tĩnh vang lên, Lai Ngang, La Lam luôn luôn ổn trọng tại không nơi người cất tiếng cười to, dần dần thanh âm yếu bớt. Lai Ngang, La Lam không đi giống như bình thường mà quỳ gối, hai tay ôm mặt mình, cúi đầu phát ra tiếng nức nở, từng giọt bọt nước xuyên thấu qua 10 ngón lộ ra rơi xuống. Thì ra là thế, nguyên lai là vậy. Chính mình rốt cuộc hiểu được vì sao lại thất thố, nhưng sự thật như vậy, hắn tình nguyện mình chưa từng phát hiện. Ha ha, thật buồn cười, hắn Lai Ngang, La Lam nguyên lai yêu người từng là hảo hữu của mình. Tại một khắc vừa rồi kia, hắn đã hiểu được tâm mình, ngay lúc nhìn đến một mặt của người nọ ôn nhu, đó sinh ra rung động, làm cho chính mình căn bản không thể bỏ qua. Rung động như vậy, mình như thế nào sẽ xa lạ? Thời điểm ở cùng Ái Toa, hắn từng sinh ra rung động giống vậy, vì phân rung động này, hắn phản bội hảo hữu của mình, cùng hảo hữu xung đột ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng chính mình lại đối người bị chính mình phản bội sinh ra rung động giống người khiến chính mình phản bội, không buồn cười sao? Hắn yêu ái Toa, phần yêu này của mình đã vì nguyên nhân sự thật sinh ra vết rách nhất định, nhưng đấy không thể phủ nhận sự thật chính mình yêu ái Toa, bất quá lúc này mình cũng yêu người nọ. Yêu ái Toa trước là vì thiên tính nam nữ hấp dẫn, ái Toa rất đẹp, rất trí tuệ, cũng rất kiên cường, nữ nhân như vậy, chỉ cần gặp được lại làm sao sẽ không thương, nhưng người nọ đâu, là thời điểm nào đã yêu, rõ ràng thời điểm vẫn là hảo hữu, không có cảm tình như vậy, là thời điểm nào biến chất. Tại một khắc lộ ra gương mặt dưới mặt, nạ kia chính mình chưa bao giờ nghĩ tới, người nọ sau mặt nạ là dung nhan hoa mỹ tuyệt sắc như vậy, làm cho hắn trong mắt chỉ còn lại bộ dáng của người nọ. Tại thời điểm người nọ ngạo nghễ nói xong câu tuyên ngôn giết không tha thời kia thuần túy hắc ám đó là mỹ lệ như thế, đêm khuya ngủ mơ chính mình từng mộng qua vài lần. Hẳn là sớm hơn, ở một khắc gặp được ái Toa kia cảm thấy phân thân thiết đó, kiên cường cùng người nọ giống nhau, kiên cường không bị sự vật gì quấy nhiễu, là vì điều này mới có vài phần chú ý ái Toa, mới có thể có hảo cảm với ái Toa, mới có thể tại trong những lần cùng chung hoạn nạn kia sinh ra rung động. Nguyên lai, cảm tình của mình sớm biến chất chính là xem nhẹ tại thời điểm người nọ quyết tuyệt tuyên bố từ bỏ kia còn chưa tỉnh ngộ chỉ cố chấp muốn bắt lấy, không nghĩ mất đi phân tình. Nghĩa kia, thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới hoàn toàn hiểu được nguyên lai hắn thương y a, nhưng, chính mình đã muốn mất đi y, từng sau mặt nạ kia, hẳn là có đối hắn sinh ra biểu tình ôn nhu cùng vừa rồi giống nhau, từng trong tâm lạnh lùng kia, hẳn là có chỗ nhỏ nhoi cho mình, từng trong cặp mắt kia từng ảnh ngược thân ảnh của mình, mà không phải rời đi không nhìn, từng thanh âm nghe không ra nguyên âm kia thân cận gọi lai ngang, từng ở thời điểm chính mình gọi y, y sẽ vì chính mình dừng lại từng. Hết thảy đều không trở về được sau khi mất đi y, hắn mới hiểu được người nọ có bao nhiêu trọng yếu, mà mình đã muốn mất đi tư cách người nọ sẽ không quay đầu, đây không khiến người bi ai sao. Qua thật lâu, Lai Ngang, La Lam đứng lên, trên mặt là thống khổ, ánh mặt trời chiếu lên dung mạo có vài phần âm trầm, bộ dáng lạnh lùng. Từ nay về sau chính mình muốn như thế nào qua đâu, sau khi phản bội người nọ, mình lại phản bội ái Toa, rất buồn cười, bởi vì ái Toa chính mình phản bội người nọ, hiện tại bởi vì người nọ chính mình phản bội ái Toa, mình là tự làm tự chịu, nếu sớm một chút nhận chi người nọ trọng yếu, hết thảy cũng không sẽ phát sinh. Không, vẫn là sẽ, bởi vì chính mình không thể chịu đựng được mình yêu người nọ, đó là không nên, cho nên mới không biết, cho dù không gặp được ái Toa chính mình cũng sẽ tìm nữ nhân khác kết hôn, làm cho mình quên mất người nọ, đáng tiếc lỗi lớn nhất chính là mình gặp ái Toa, nàng là vị hôn thê của người nọ, bởi vì phân thân thể của nàng, làm cho người nọ bị gia tộc từ bỏ, hết thảy phát triển cho tới tình hình bây giờ. Nếu không gặp được ái Toa thì thật tốt, chính mình có thể vẫn lấy thân phận. Bằng hữu đứng ở bên cạnh người nọ, sau khi tỉnh ngộ tình cảm của mình cũng có thể yên lặng thủ hộ y, đáng tiếc hết thảy đã muốn xảy ra. Trở về sau chính mình phải như thế nào đối mặt ái Toa, sau khi rõ ràng tình cảm đối người nọ, muốn như thế nào đối mặt ái Toa, hắn không biết. Theo như lời ngươi a, tương lai của ta sẽ không hạnh phúc. Như vậy sẽ không hạnh phúc đi, đây là trừng phạt ngươi cấp cho ta tiếp nhận rồi. Sau giờ khắc này, Lai Ngang, La Lam thay đổi, dĩ vãng giống như ánh mặt trời làm cho người ta cảm thấy thân thiết mà lúc này lại thâm trầm rất nhiều, đã không biểu tình gì, lãnh khốc như vậy. Y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ, yên lặng nhớ kỹ tên này, sau khi rõ ràng tình cảm của mình, nhìn hàm nghĩa ánh mắt người nọ, hắn đã muốn hiểu. Dòng binh kia so với chính mình hạnh ngộ, hắn, ma vương, hiểu được, tình cảm của mình, đã cố gắng truy tìm, so với chính mình càng thêm có dũng khí. Sau khi hiểu được tình cảm của mình, chính mình cũng không dám theo đuổi người nọ, bởi vì người nọ là nam tử, hắn làm không được vì hắn không thể không nhìn thế tục bởi hắn từng phản bội, hắn đã muốn thất lạc tư cách không có tư cách đối diện y, dòng binh kia không đơn giản, ánh mắt tràn ngập sát ý thỉnh thoảng nhìn mình, làm cho tâm mình đều phát run, chính mình so ra kém dòng binh kia, bất luận là cái gì, đều so ra kém. Khắc Lạc Duy, chúng ta ước định vẫn như cũ hữu hiệu, ta sẽ thủ hộ của ngươi, sẽ vẫn. Cho nên, dù hợp lại hết thảy, cũng muốn thủ hộ y, lúc này đây tuyệt đối sẽ không vì ước, lúc này đây, cho dù chết cũng không phản bội người nọ. Nụ cười ôn nhu chợt lóe qua, đây cũng là nụ cười cuối cùng của Lai Ngang, La Lam. Hắn đã muốn, tình ngộ chỉ dựa vào lực lượng không đủ để thủ hộ người hắn muốn thủ hộ, hắn quyết định đoạt được quyền lợi cao nhất của La Lam ra. Từ nay về sau, Lai Ngang, La Lam thuần túy võ giả, vì biến cường mà không ngừng lịch lãm biến mất, hắn bắt đầu hiểu được mưu mô, bắt đầu biết tính kế, bắt đầu trở nên không hề đơn thuần, bắt đầu biến phức tạp. Nhiều năm về sau trong mắt người trên đời, hắn là gia chủ La Lam gia, một gia chủ không cười, hắn bằng vào thực lực đệ nhất nhân loại, làm cho La Lam gia đứng ở đệ nhất gia nhân loại, siêu việt hơn hoàng gia. Mọi người đều biết hắn cùng thê tử hắn tương kính như băng, mọi người đều quên, hắn cùng thê tử hắn từng có nhiều tình yêu hoành động, mà hắn vì phân tình yêu này trả giá cái gì. Tình huống năm đó đã muốn bị thời gian vùi lấp trừ bỏ người từng trải qua. Ai còn nhớ rõ, ai còn dám để đoạn quá khứ kia thuộc về người nào đó mà người trong thiên hạ không thèm để ý, nhưng những người khác lại kiêng kỵ không dám thảo luận quá khứ. Cách chương.